Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, đoàn viên đêm. Cơm trưa đại gia đơn giản ăn ăn, chờ lấy hơn 3 giờ chiều thời điểm, Biên Thụy nãi nãi cùng mẫu thân liền bắt đầu mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chuẩn bị cơm. Tất nhiên, tuyết rơi rất lớn, đến nhanh lúc 4 giờ. Sắc trời đã bắt đầu đen, Biên Thụy đi theo phụ thân cùng một chỗ về tới trong làng. Tất cả mọi người cùng một chỗ lại đem tất cả lá cờ rời về đến từ đường trong. Lúc này chính thức đại tế lại bắt đầu. Không riêng gì lão nhân, Biên Thụy dạng này lực lượng trung kiên, liền nam hài tử môn lúc này đều sẽ thay đổi chính thức quần áo. Tại từ đường bên trong đi ba quỳ chín lại đại lễ. Mặc dù chỉ là lễ bái tăng thêm hiến tế, nhưng là bởi vì đầu người không ít, vì lẽ đó toàn bộ nghi thức tiến hành không sai biệt lắm có chừng 50 phút mới chính thức kết. Thúc, tế tổ vừa kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa 30 Tết chính thức ở trong thôn kéo ra màn che. Vào từ đường thời điểm vẫn là sắc trời còn có này hơi sáng. Chờ lấy lúc kết thúc. Đã bên ngoài trừ có ánh đèn địa phương đã là một mảnh đen như mực. Chính là bởi vì bóng đêm đen, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên làng sáng sủa. Toàn bộ thôn xóm nhỏ hiện tại là như là đặt một mảnh màu đỏ hào quang bên trong. Hoảng hốt ở giữa như là tuyết cảnh tiên địa. Biên Thụy ra ra nhìn qua làng, đi hai bước sau gấp một cái quần áo trên người, lại muốn một năm trôi qua đi. Đúng vậy a, chờ lấy sang năm thời điểm nói không chính xác ngài chắt trai liền có thể bò lên, phụ thân của Biên Thụy cười ha hả nói. Biên Thụy ra ra giờ phút này tâm tình rất tốt, ừ một tiếng nói, nguyên bản ta coi là đời này liền không nhìn thấy chắt trai. Ai nghĩ đến đều đến cái này số tuổi, thế mà còn có thể hưởng thụ được phúc khí này. Biên Thụy minh bạch ra ra tâm lý. Người đời trước có rất sâu cháu trai tình tiết, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền không thích tôn nữ. Giống như là Biên Thụy ra ra phụ thân, thật là không có ít đau Biên Tĩnh Tĩnh nha đầu này. Có thể nói hiện tại tiểu nha đầu tính tình dưỡng thành. Cùng bọn hắn cái này lão tứ vị quan hệ không nhỏ. Ngài tuổi tác làm sao rồi, nhìn xem thái ra ra bọn hắn cả đời này. Lại hướng lên đếm một hai đời, nghe nói đều là gần 110 tuổi đại thọ. Ngài bây giờ còn có chừng 20 năm đâu, ngài lúc này mới ở đâu a? Còn không có ôm vào tiểu trùng điệp đâu, chỗ nào nói lão. Biên Thụy bên này góp thú nói. Biên Thụy ra ra nghe được cháu trai nói như vậy, lão mang đại sướng, cười ha ha lấy nói ra. Vậy được, ta liền đợi đến ôm vào tiểu trùng điệp ngày đó. Nói xong lão gia tử phẩy tay, đi, trở về đi ăn cơm. Biên Thụy cùng phụ thân nhìn nhau cười một tiếng, đi theo gia gia sau lưng hướng về làng đi đến. Xuyên qua làng, tổ tôn ba người đi tới nửa sườn núi sân nhỏ chỗ ngã ba. Bên kia là có người hay không tới? Biên Thụy gia gia đưa tay chỉ một cái phía trước. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thật là có hai ngọn đèn. Tựa hồ là đèn xe. Thế là nói ra, ra, các ngươi về trước đi. Ta đi qua nhìn một chút. Không chừng là ai trở về. Khả năng xe xảy ra vấn đề. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Biên Thụy ra ra dặn dò một cái cháu trai. Biên Thụy nói, năm hết Tết đến rồi nào có làm điều phi pháp nha. Này yên tâm đi, bình thường người thật đúng là không phải là đối thủ của ta. Ngài hai vị nhanh lên đi về nhà đi, bên ngoài thời tiết này thật rất lạnh. Đưa mắt nhìn ra ra cùng phụ thân hai người ngoặt vào nửa sườn núi trên đường nhỏ. Biên Thụy thì là mang theo chạy chậm hướng về hai ngọn đèn xe sáng phương hướng chạy qua. Đến xe bên cạnh, Biên Thụy phát hiện tới là chiếc Minh Châu bảng số tiểu xe khách. Trong xe nhỏ ngồi không sai biệt lắm hai nhà người. Bốn cái đại nhân mang theo ba hài tử, một đứa bé chừng 10 năm lục, mặt khác hai cái nhỏ nhất cũng liền có 7-8 tuổi. xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì rồi sao? Biên Thụy đưa tay gõ một cái cửa sổ xe hỏi. Người ở bên trong xem ra bị Biên Thụy giật nảy mình. Ngồi tại điều khiển vị trí khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Lấy lại tinh thần nhìn Biên Thụy, ánh mắt hoàn toàn chính là lộ ra mừng rỡ. Vị đại ca này, nam nhân nhanh chóng xuống xe. Đóng cửa xe lại đối Biên Thụy chính là một trận khách sáo. Ta còn không có ngài đại đâu. Ngài đây là đi thân à vẫn là thăm bạn? Biên Thụy hỏi. Trong xe chỗ này người Biên Thụy không biết cái nào. Cũng không giống là trong làng nhà ai thân thích. Những người này trên thân mang theo một cỗ dương vị. Lấy Biên Thụy xem ra những người này 89 phần 10 là cái kia tại tới làm cái gì nghiên cứu. Đi lầm đường xóa đến biên gia thôn trên mảnh đất này tới. Đi thân, chúng ta tới tìm ta gia lão gia tử. Hắn ở chỗ này cái gì nửa sườn núi tiểu viện. Chúng ta dựa vào hướng dẫn tới. Nhưng là đi đến nơi này không có đường. Lớn như vậy tuyết đem đường cho phủ lên. Bởi vì bên kia một chiếc xe hõm vào. Chúng ta những người còn lại không thể không. Trung niên hán tử nói. Biên Thụy một mặt nghe một mặt thuận hán tử ngón tay phương hướng. Quả nhiên, tại hắn ngón tay phương hướng không xa, cũng chính là ở xa tới con lạch nhỏ vị trí, một cái Toyota lữ hành đầu xe cắm đến trong lòng sông. Nghe trung niên hán tử nói phân nửa, Biên Thụy quan sát tỉ mỉ một cái trước mắt hán tử. Cái này xem xét lập tức phát giác nam tử trước mắt dáng dấp cùng Vu lão gia tử có 5 phần tương tự. Mặt mày ở giữa có điểm giống lão thái thái. Ngươi là Vu lão gia tử gia hài tử a? Biên Thụy cười hỏi, ngài nhận biết cha ta? Nam tử trung niên lập tức đại hỉ, ta cùng lão gia tử không riêng nhận biết. Hắn liền ở bên kia tiểu viện, tối đa cũng chính là gần 200 thước dáng vẻ. Biên Thụy vốn là muốn chỉ một cái tiểu viện vị trí. Nhưng là vừa quay đầu phát hiện theo cái này giải độ thế mà không nhìn thấy tiểu viện ánh đèn. Thứ nhất là tuyết rơi quá lớn. Thứ hai bên này vừa lúc bị phòng trước mặt mấy cái lều lớn chặn lại. Biên Thụy không biết là. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân. Một nhóm tử người đã ở đây bị vây không sai biệt lắm 40 phút. Nguyên bản những người này đều đã không ôm hy vọng, đều chuẩn bị hôm nay trong xe trên tổ một đêm, chờ lấy ngày mai sáng sớm tuyết ngừng lại đi ra tìm người đem xe kéo lên đến. Sau đó lại đi tìm Vu lão gia tử cặp vợ chồng. Cái này kỳ thật cũng có lão gia tử nguyên nhân, lão gia tử trong lòng là có cỗ tử khí, thế là không muốn phản ứng nhà mình hài tử, liền đem điện thoại cho nhốt. Như vậy tuổi 30 tắt máy, bọn nhỏ tự nhiên biết phẫn nộ của hắn. Ai biết cái này chơi xui đất khiến ở giữa, kém chút liền để người một nhà cách không đến 200 mét. Quá một cái cốt nhục biệt ly Tết Xuân, nghe được Biên Thụy kiểu nói này, trung niên nam lập tức ôm lấy Biên Thụy, lớn tiếng nói, ngài cái này xuất hiện tại như là thần tích đồng dạng. Biên Thụy nghe trong lòng cười thầm, cái này nước ngoài lẫn vào người ngay cả nói chuyện cũng thay đổi. Thần tích, đây cũng là các ngươi tốt số. Trung niên nam buông ra Biên Thụy sau, kéo cửa xe ra hướng về phía trong xe đám người hô. Cha chính đằng kia tiểu viện tử, cách nơi này cũng liền gần 200 thước. A, thật a, chúng ta hôm nay không cần ngủ trong xe rồi. Kia là tự nhiên, Biên Thụy nghe người một nhà này trung ngoại hai loại ngôn ngữ hòa với dường. Người một câu hắn một câu vui vẻ nói, thế là hiểu ý cười một tiếng, chiếc xe hơi này có thể mở à? Biên Thụy cũng không muốn ở chỗ này quá lâu, có thể, nhưng là chiếc xe kia đến mau chóng lôi ra đến, trung niên hán tử nói. Biên Thụy nhìn chiếc xe kia một chút hỏi, có hay không làm bị thương xe? Không có thương tổn đến, còn có thể phát động chính là cái bệ bị kẹt lại, trung niên nam giải thích nói. Biên Thụy nghe trong lòng có chủ ý, đưa tay chỉ một cái con đường phía trước, người lái xe hơi mang theo bọn hắn trước đi qua. Ta chỗ này địa thế quen, xem trước một chút có thể hay không đem xe đổ ra. Thực tế không được ta tìm người hỗ trợ. Vậy ngươi phải có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Điện thoại của ta là... Đi đừng lưu lại, đến lúc đó ngươi mượn điện thoại gọi cho ta là được rồi. Hiện tại nhanh lên mang theo người nhà đi qua đi. Đại nhân vẫn không có gì quan trọng. Hai tử cái này ngốc lâu không thể được, Biên Thụy nói. Trung niên hán tử nghe xong cũng không còn cùng Biên Thụy khách sáo. Đem chiếc xe chìa khóa giao cho Biên Thụy trong tay. Sau đó lên xe, đi theo Biên Thụy giấu chân tử đi lên phía trước. Chậm rãi mở không đến 50 mét. Đổi qua ngăn trở bọn hắn tầm mắt lều lớn. Lập tức thấy được một loạt treo hương đồng đồng đèn lồng. Nhìn đặc biệt vui mừng thôn nhỏ viện lạc. Đây thật là, trong xe ngồi ở phía sau một cái nam nhân không biết nói cái gì cho phải. Lại hướng phía trước mấy chục mét liền có thể nhìn thấy viện này. Bọn hắn thế mà tại nguyên chỗ đợi không sai biệt lắm 50 phút. Đồng thời còn quyết định ban đêm cứ như vậy ở tại trong xe. Hiện tại người cả xe đều cảm nhận được cái gì gọi là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Thấy được phòng, đồng thời biết nhà mình phụ mẫu liền ở lại đây. Những người này vui cười lấy một đường lái đi. Ngay tại những này người vui vẻ thời điểm, Biên Thụy đã đem xe bỏ vào không gian trong. Đi tới trên đường sau lại đem xe tung ra ngoài. Đồng thời phát động lên hướng nửa sườn núi tiểu viện mờ. Biên Thụy tự nhiên là quen thuộc đường, căn bản không cần nhìn trực tiếp liền biết chỗ nào là đường nơi nào câu. Bởi vì chút Biên Thụy tốc độ muốn so trung niên hán tử nhanh hơn. Hai chiếc xe cơ hồ không sai biệt lắm chính là một trước một sau tại náo nhiệt cửa tiểu viện ngừng. Lại, hôm nay tất cả mọi người tại hồ thạc mướn tiểu viện ở lại. Cái khác tiểu viện giờ phút này cũng không có khóa cửa. Lúc này tiết ra trộm đồ người. Cái kia đoán chừng so Phượng Mao Lân Giác còn hiếm thấy hơn. Có cái này chịu khó sức lực cũng không trở thành trộm đồ. Bên này xe vừa dừng lại. Mấy đứa bé một cái xe. Liền bắt đầu hô to lên. Có hô ra ra nãy nãy. Có hô grandpa. Vu lão gia tử hiện tại đang cùng bạn già cùng một chỗ ngồi trong phòng cùng mọi người cùng nhau trò. Chuyện đâu, mặc dù trong lòng không dễ chịu, nhưng là lão gia tử cảm thấy cùng mọi người cùng nhau náo nhiệt tâm tình cũng đã khá nhiều. Lão đầu tử, ngươi nghe bên ngoài, Vu lão gia tử vểnh tai tới nghe nghe xong, ngượng ngùng nói ra, xem ra là nghĩ các cháu nghĩ đại phát. Cái này nghe được bọn hắn ở bên ngoài kêu chúng ta. Lão gia tử, cũng không phải ngài nghe lầm. Chúng ta cũng nghe đến. Phụ thân của Mạc Xanh lập tức nói. Thật, Vu lão gia tử lập tức đứng lên. Thật, đi ra ngoài nhìn xem. Kết quả là mọi người cùng nhau đứng lên. Đi ra ngoài, làm Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu đứng tại cửa phòng bếp thời điểm. Liếc nhìn chạy về phía bên này ba hài tử, định nhãn xem xét không phải nhà mình ba tôn tử tôn nữ còn có thể là ai. Ra ra, nãi nãi, grandpa, grandma, nháy mắt lão lưỡng khẩu ôm lấy ba hài tử. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hai người bọn hắn chỉ cảm thấy giờ phút này bị thật lớn cảm giác hạnh phúc chỗ bao quanh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.